Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 9, cái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry không ngăn được cảm xúc, vừa giận vừa lơ trời ạ. Lần này em vuốt phải râu hùm rồi đấy. Em có biết mình vừa làm cái gì hay không? Em muốn không sống yên ổn nữa, hay ngày mai ngủ dậy sự nghiệp gầy công xây dựng bao năm qua sẽ đổ sông đổ biển. Bấm nút thang máy, tôi nhược thơ thần bước vào, Henry đi theo phía sau thở dài. Sau khi từ chối lời mời kia, trong lòng Tô Nhược cũng rất lo lắng. Nhưng không hiểu sao cô rất sợ phải đối mặt với người đàn ông đấy, dù trước đó chưa gọi là giáp mặt chính diện bao giờ, dù là sự kiện cô cũng chỉ thấy thoáng qua anh ta ở một khoảng cách khá xa. Có lẽ thế lực Cảnh Tử Sâm quá lớn, không thể đánh đồng với những tên khác, để cô có thể luồn lách hoặc sử dụng chiêu trò hay chống cự. Cô biết rất rõ từ chối lời mời ăn cơm của Cảnh Tử Sâm là một việc làm vô cùng ngu xuẩn, như tự tay di ba tê chết con đường sống của chính mình. Nhưng nếu đêm nay cô nhận lời, cô lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nói thế nào hiện tại tâm trạng của Tô Nhược cũng rối bời, vô cùng tệ. Đã nhiều lần cô trốn tránh, luồn lách những cuộc gọi mời thân mật, nhưng Henry chưa bao giờ lo lắng và nổi giận như bây giờ. Về đến khách sạn, Tô Nhược leo lên giường vùi đầu suy nghĩ. Henry đi vào, nhìn cô gái nhỏ lần đầu tiên biết sợ có chút thương cảm. Anh ta ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Nhược, anh không phải trách gì em nhưng lần này em gây họa lớn. Em nghĩ xem đường đường là một chủ tịch Cảnh thị lại bị em từ chối lời mời. Mặt mũi người ta bị em ném đi. Em phải biết anh ta ngoài là chủ tịch Cảnh thị còn là ông chủ của Hoa Hạ. Nếu anh ta lần này không rộng lòng bỏ qua, em sẽ đi về đâu? Nếu Hoa Hạ cắt hợp đồng một dự án nào của em thử hỏi còn nơi nào dám hợp tác với em? Tô Nhược biết mình hơi nóng vội, nên im lặng nghe mắng. Henry tâm trạng lúc này rất tệ. Tiểu Nhược, không phải với ai em cũng dở cái tính ngang bướng của mình ra được. Bên cạnh Tô Nhược 5 năm, Henry rất yêu thương cô gái này. Tính cách bướng bỉnh thế thôi nhưng thật ra một đứa trẻ vốn thiếu thốn tình cảm. Lúc nào cũng cảm thấy bản thân thiếu an toàn, sợ hãi phòng bị với mọi mối quan hệ. Tô Nhược ngồi dậy ôm cái gối vào người, dựa lưng vào thành giường. Chậm rãi nói, Henry xin lỗi nhé, lại mang rắc rối cho anh. Nhưng không hiểu sao người đàn ông này chỉ nhìn qua hình ảnh đã khiến em sợ hãi rồi. Em cảm thấy nếu em gặp anh ta có thể xương cũng khó mà nhặt về. Henry nhăn mặt, đang lo lắng mà nghe cô nói có chút vừa giận lại buồn cười. Chẳng hiểu cái đầu em chứa thứ gì, em có biết bao nhiêu ngôi sao muốn được ôm góc giường anh ta không? Chỉ có em là ngu ngốc hết biết. Góc giường này quá to, cô đây ôm không nổi rồi. Henry thở dài, chuyện này không thể giấu chị Bội được, phải nói ra và nhờ chị ấy giải quyết. Nghĩ đến khuôn mặt tức giận của Dương Bội khiến hai người nhìn nhau rùng mình một cái. Quả nhiên sau khi nghe rõ sự việc, loa được mở lớn, tiếng mắng chửi của Dương Bội vang in ỏi. Tô Nhược, chị nói em có phải không gây rắc rối cho chị, cho công ty em không chịu nổi đúng không? Lần này thì hay rồi, chẳng ai cứu nổi em. Nếu em muốn sống trong sạch, thì từ đầu đừng nên bước chân vào showbiz. Em có năng lực thì sao, nhưng không khôn khéo thì cả đời em cũng mãi không bằng người ta. Dương Bội tức đến mức thở hổn hển. Em nghĩ ai mời em đi ăn cơm cũng sẽ muốn lên giường với em à? Em phải nhìn xem đối phương là ai, Cảnh Tử Sâm nào thiếu đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì em cũng đang hợp tác với Hoa Hạ. Dùng một bữa cơm với chủ tịch Cảnh thị đó là phép lịch sự, là phần phước của em muốn mà không được. Sao em có thể ngu ngốc thế hả? Tô Nhược đưa mắt ra hiệu cho Henry. Henry chép môi canh ngay lúc Dương Bội lấy hơi mắng tiếp. Anh ta nói. Chị Bội, chị đừng giận nữa. Việc bây giờ làm sao giải quyết? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Sự việc lần này không còn nằm trong năng lực của tôi. Tôi chỉ còn cách báo lên Trạch Tổng, nhờ ông ấy gọi điện xin lỗi. Còn kết quả thế nào thì hai người tự mà cầu nguyện đi. Nghiêm trọng vậy sao? Bị Dương Bội giáo huấn đến mức Tô Nhược và Henry không nói được lời nào, chỉ biết chờ đợi đến khi cô ta khô giọng. Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc. Cách chương.